Chương 3359, Ám ảnh tiểu đội. Nhân tộc cùng ám ảnh U Linh nhất tộc minh tranh ám đấu nhiều năm như vậy, mặc dù ám ảnh U Linh nhất tộc 10 phần che giấu, mỗi lần xuất thủ, tất nhiên sẽ đem mục tiêu chém giết. Nhân tộc rất khó bắt được ám ảnh U Linh nhất tộc tộc nhân, nhưng vô tận tuế nguyệt xuống tới, vẫn như cũ là tích lũy rất nhiều tin tức. Từ khi lần trước cổ vực đại chiến về sau, Thánh Cung tiểu đặc biệt chú ý ám ảnh U Linh nhất tộc động tĩnh. Bọn hắn biết rõ, ám ảnh U Linh nhất tộc một khi xuất thủ, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Như lần tiếp theo lại đến tập sát, sẽ đem hết toàn lực. Sở dĩ, Phương Thần liền tại hộ sơn đại trận bên trên làm chút tay chân. Luân hồi kiếm trận, lên. Phương Thần khẽ quát một tiếng, hai tay mở ra, kinh khủng kiếm khí, phóng lên tận trời, nhanh chóng ngưng tụ thành 9 chuôi cự kiếm. Tại kia 9 chuôi bên trên cự kiếm, có nồng đậm chí cao quy tắc chi lực vần quanh. Hưu. Thấy thế, Mục Thanh cung chủ bọn người, nhao nhao đứng dậy, mỗi người nắm chặt một thanh cự kiếm, phân biệt đứng ở luân hồi kiếm trận cửu cái phương vị khác nhau. Đông đông đông luân hồi kiếm trận uy lực, trong nháy mắt bộc phát. Đứng tại trong trận pháp, Phương Thần cảm thụ được kiếm trận nội lực lượng bắn ra, trên mặt lộ ra một vòng hàn ý, đã các ngươi dám đến giết ta, vậy liền toàn bộ lưu tại nơi này đi. Ám ảnh U Linh nhất tộc, trọng yếu nhất chính là ám ảnh tiểu đội. Nếu đem 10 người này toàn bộ chém giết, ám ảnh U Linh nhất tộc thế lực, đem giảm bớt đi nhiều, đến lúc đó liền không đủ gây sợ. Sở dĩ, Thánh Cung đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Giết. Hắn thi triển ra diệt thế kiếm thuật chiêu thứ hai, tinh ẩn kiếm giống như là một tia chớp, tại luân hồi kiếm trận bên trong nổ tung lên. Giang Giác cảm nhận được diệt thế kiếm thuật uy lực về sau, luân hồi kiếm trận uy lực, lại lần nữa tiêu thăng. Quả nhiên. Thấy thế, Phương Thần hài lòng gật đầu. Luân hồi kiếm trận vốn là luân hồi kiếm đế tiếp theo vẫn biên giới chiến trường trong vết nước không gian mang về cường đại trí bảo. Lần trước tại cổ vực, thế nhân liền đã thấy được uy lực của nó. 3 tháng qua, Phương Thần một bên tu hành, một bên cải tiến luân hồi kiếm trận. Hắn đem diệt cổ bí thuật tinh túy, mô phỏng đến luân hồi trong kiếm trận, dùng diệt thế kiếm thuật làm hạch tâm, đến trồng lên luân hồi kiếm trận lực lượng. Hắn mỗi một lần thi triển diệt thế kiếm thuật, đều sẽ trồng lên một tầng lực lượng. Ông cùng lúc đó, nhân tộc hộ sơn đại trận, cũng là triệt để thôi động, ám ảnh U Linh nhất tộc lẫn vào thánh vực hai đại cường giả, trong nháy mắt bị rào sát. Thánh cung bên ngoài cách đó không xa, hai người này nghe được trong thánh cung động tĩnh, cười lạnh liên tục. Ám ảnh tiểu đội xuất thủ, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam tử áo đỏ no y không tệ, chúng ta cần phải làm là nhiễu loạn hộ sơn đại trận, để hắn không cách nào quấy nhiễu được ám ảnh tiểu đội hành động. Thế nhưng là, ngay tại hai người đối thoại ở giữa, đột nhiên, làm người ta kinh hãi lực lượng, theo hộ sơn đại trận chỗ cốt lõi hiện lên mà ra. Giang Giác lúc trước an trí tại trung tâm trận pháp trận phù, trong nháy mắt vỡ nát. Không tốt, trận phù vỡ nát, mau lui lại. Nam tử áo đỏ tựa hồ ý thức được cái gì, muốn lui nhanh, thế nhưng là thì đã trễ. Oanh bàng bạc lực lượng, quét sạch đại địa, trong nháy mắt đem hai người bao phủ. Giang Giác hai người thân thể, hóa thành bột phấn. Ông hộ sơn đại trận xoắn nát trận phù về sau, nhanh chóng phong bế, triệt để đem ám ảnh tiểu đội vây ở thánh vực bên trong. Mà giờ khắc này, luân hồi trong kiếm trận, Phương Thần QNZ không có nhàn rỗi, hắn một lần lại một lần thi triển diệt thế kiếm thuật chiêu thứ hai, trong chốc lát, luân hồi kiếm trận lực lượng đã trồng lên đến 9 tầng. Không sai biệt lắm. Phương Thần cảm giác, thời cơ đã thành thủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đống nhiên ném ra ngoài trong tay tinh nhận kiếm, thân thể thì là hướng phía một phương hướng khác lao đi. Ầm, hắn xúc tích lực lượng toàn thân, một quyền nện ở trong hư không. Giang Giác khi hắn nắm đấm ném ra đi thời điểm, một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện, bất ngờ không đề phòng, đầu của hắn trực tiếp bị đánh nát. Hưu nguyên thần quang đoàn, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ bỏ trốn, cái khác ám ảnh tiểu đội thành viên thấy thế, như phát điên tiến công. Thế nhưng là, luân hồi kiếm trận 9 tầng trồng lên chi lực, lại thêm diệt thế kiếm khí, cùng thánh cung rất nhiều cùng chủ toàn lực xuất kích, lực công kích đạt đến mức đáng sợ, liền xem như đế cảnh nắm giữ, cũng không dám đối kháng chính diện. Ám ảnh tiểu đội chiến trận, tại bị Phương Thần trọng thương phía sau một người, trong nháy mắt cáo phá, trong lúc nhất thời những người khác cũng nhận cuồng dã công kích. Chết! Thừa thế truy kích! Phương Thần thi triển ra chính mình đòn sát thủ, diệt thế kiếm thứ ba. Trốn! Nguyên thần quang đoàn nhanh chóng bỏ trốn, hắn liều mạng hò hét, nhưng mà đột nhiên một luồng khí tức đáng sợ, ngăn cản tại hắn nguyên thần trước đó. Không. Một đạo xé rách thiên cung, phảng phất bình minh đến trước hắc ám khí tức, trong nháy mắt đem nó nguyên thần rào sát. Thê thảm tiếng kêu, bên tai không dứt. Ám ảnh tiểu đội, từ khi ra mắt về sau, chưa hề có người tử vong. Vô tận tuế nguyệt đến nay, vẫn luôn là ám ảnh ưu linh nhất tộc vương bài đội ngũ. Nhưng mà, lại bị phương thần chém giết một người. Đó là cái gì kiếm thuật quá mạnh, ta cảm giác lòng đang run rẩy. Mau trốn. Chiến trận cao phá, 9 người khác vô tâm ham chiến, nhao nhao chạy trốn. Bọn hắn biết rõ, lần này nhiệm vụ triệt để thất bại. Bọn hắn đánh giá thấp phương thần thực lực, cái sau tiềm lực, quá mức đáng sợ. Lúc này mới 3 tháng mà thôi, liền đã mạnh đến như thế không thể tưởng tượng tình trạng. Ta ám ảnh ưu linh nhất tộc, am hiểu nhất chính là ẩn nấp thủ đoạn, nếu chúng ta muốn chạy trốn, không ai có thể ngăn cản. 9 người phân biệt từ khác nhau phương hướng chạy trốn, phương thần ở phía sau truy kích. Bảo trì hảo kiếm trận, cái khác giao cho ta. Sau đó thời gian, ám ảnh tiểu đội 9 người, khẳng định hội điên cuồng công kích luân hồi kiếm trận, phương thần sớm cáo chi Mục Thanh cung chủ bọn người, để bọn hắn cẩn thận một chút. Yên tâm đi, có chồng lên chi lực, chúng ta có lòng tin đối mặt đế cảnh nắm giữ. Mục Thanh cung chủ cùng luân hồi kiếm đế liếc nhau, sau đó điên cuồng thôi động thể nội lực lượng, duy trì luân hồi kiếm trận chồng lên chi lực. Ta không sợ nhất liền là ẩn nặc thuật. Nhìn thấy 9 người thân ảnh, đồng thời biến mất, phương thần cười lạnh. Hắn không hề nghĩ ngợi, vung tay hướng phía nào đó một bên hư không liền là một kiếm. Diệt thế kiếm thứ 2 trong nháy mắt bộc phát, xuyên qua trời cao, một kiếm đâm trúng ẩn nấp trong hư không một người. Thánh vực kịch chiến thời điểm, xa xôi ám ảnh ngũ linh xào huyệt, lại là triệt để sôi trào. Tộc trưởng tự mình xuất quan, hắn đã ngồi không yên. Ấm ám ảnh tộc dài một trận phía dưới, một quyền đánh nát một tòa kiến trúc, diện mục dữ tợn, sát ý tung hành. Tên đang chết, lại dám ám toán tộc ta. Ám ảnh tiểu đội mỗi một cái thành viên, đều là trong tộc cường đại chiến lực, mà lại tiềm lực vô song, đế cảnh phía dưới tối cường sát thủ. Thế nhưng là, mạng của bọn hắn giản, đã có 4 cái vỡ vụn. Mở ra lỗ sâu không gian. Ám ảnh tộc trường mệnh lệnh no y tập hợp toàn tộc chi lực, tiến công thánh vực. Trong chốc lát, trong hư không xuất hiện một cái lỗ sâu không gian, ám ảnh tộc dài một sải bước ra, đi vào trong đó. Giang giác liên tục mấy đạo tiếng vang, bày ra tại ám ảnh ưu linh nhất tộc xào huyệt mệnh giản, vỡ vụn 3 cái. Phụ trách thủ hộ mệnh giản võ giả thấy thế, thân thể đang run rẩy. Từ khi ám ảnh ưu linh nhất tộc ra mắt về sau, chưa hề phát sinh qua chuyện như vậy. Trời ạ, nhân tộc đến cùng mạnh mẽ cỡ nào sức chiến đấu hắn nhớ mang máng. Tộc trưởng từng tự mình nói qua, ám ảnh tiểu đội liên thủ công kích, nhưng so sánh một vị đế cảnh nắm giữ. Nhưng mà, lập tức chết 7 cái, cái khác 3 cái mệnh giản, QNZ tại lay động, xuất hiện dạn nứt dấu hiệu, lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Chẳng lẽ, nhân tộc có đế cảnh nắm giữ răng rắc lại là 2 đạo tiếng vỡ vụn âm, còn lại 3 cái mệnh giản, nát 2 cái, chỉ còn lại có QNZ. Không tốt. Thấy cảnh này, phụ trách thủ hộ mệnh giản võ giả, sắc mặt đống nhiên đại biến, hắn tựa hồ ý thức được cái gì. Tộc trưởng, mệnh giản đã vỡ vụn 9 cái không, 10 cái toàn bộ vỡ vụn, ám ảnh tiểu đội toàn quân bị diệt, nhân tộc hư hư thực thực có đế cảnh. Thánh vực, khói lửa tràn ngập. Thánh cung bên trong, càng là hóa thành một vùng phế tích, chỉ có thánh điện, tại phế tích bên trong đứng lặng. Mục Thanh cung chủ bọn người, vẫn tại duy trì lấy luân hồi kiếm trận, mà tại trong kiếm trận, 10 bộ thi thể nằm trong vũng máu. Phương thần tay cầm tinh nhận kiếm, chống trên mặt đất, cái chán có chút mồ hôi. Liên tục thi triển diệt thế kiếm thuật, lực lượng của hắn tiêu hao quá lớn. May mắn ta sớm chuẩn bị, mới đưa ám ảnh tiểu đội từng cái đánh tan, bằng không mà nói, bọn hắn một khi liên thủ, ta QNZ rất khó đem bọn hắn đánh giết. Phương thần trầm ngâm nói. Hắn nâng lên đầu, thâm thúy con ngươi, nhìn về phía chân trời xa xôi. Ở nơi đó, lôi đỉnh chấn động, hào quang bắn ra 4 phía. Tới rồi sao ám ảnh ưu linh nhất tộc người mạnh nhất ám ảnh tộc dài. Nhân tộc, đáng chết. Một đạo phẫn nộ tiếng giống, theo phía chân trời xa xôi truyền đến, toàn bộ thánh vực, vì đó rung động. Cho ta toái. Nhìn xem ngăn tại trước mặt mình hộ sơn đại trận, ám ảnh tộc dài một quyền, liền đem đánh nát. Giang giác hộ sơn đại trận bên trên, xuất hiện một cái đáng sợ vòng xoáy, điên cuồng thôn phệ đại trận chi lực. Mà thân thể của hắn, thì là không ngừng huyễn hóa, trong nháy mắt liền tới đến thánh cung trước. Lăng không đứng thẳng, Huyết hồng con ngươi nhìn chằm chằm Phương Thần. Ngươi chính là nhân tộc mới lãnh tụ ám ảnh tộc trường âm chìm nói. Ẩn nặc lâu như vậy, rốt cục chịu ló đầu Phương Thần nhún vai, cười lạnh nói. Ám ảnh tộc trưởng rỗi ra một đầu ngón tay, chỉ vào Phương Thần, hung hăng nói. Ngươi dám giết ta ám ảnh U Linh nhất tộc người nhìn thấy nằm trên đất 10 bộ thi thể, ám ảnh tộc dáng dấp toàn thân, tràn ngập sát ý lạnh như băng. Hừ, thái cổ hỗn độn vốn là nhân tộc ta địa bàn, ngươi ám ảnh U Linh nhất tộc lòng lang dạ thú, muốn chiếm lấy. Những năm gần đây, các ngươi lén ám sát nhân tộc ta thiên tài QNZ không ít ta một thành cung chủ phẫn nộ nói, nhân tộc ta sớm đã cùng ngươi ám ảnh U Linh nhất tộc không chết không thôi, giết ngươi tộc nhân lại như thế nào như có cơ hội. Tất nhiên sẽ diệt ngươi tộc. Ha ha, ám ảnh tộc tiếng cười dài rất quỷ dị. Hắn mở ra hai tay, phảng phất nghe được trên đời này buồn cười nhất chê cười. Nguyên bản cùng ngươi nhân tộc đại chiến, vẫn chưa tới thời điểm. Ám ảnh tộc trưởng nói, thế nhưng là, ám ảnh tiểu đội tử vong, cờ ơn ở các ngươi toàn bộ nhân tộc để tế điện. Dù sao, cùng nhân tộc toàn diện khai chiến, cờ ơn ở toàn diện chuẩn bị. Kế hoạch còn không có hoàn toàn thành công. Cũng không phải là khai chiến thời cơ tốt nhất. Nhưng là, ám ảnh tộc trưởng đánh giá thấp Phương Thần thực lực, QNZ đánh giá thấp Thánh Cung nội tình. Cái này cũng gián tiếp dẫn đến ám ảnh tiểu đội 10 người, toàn bộ chết thảm ở Phương Thần chi thủ. Cái này trực tiếp đưa tới ám ảnh tộc dáng dấp điên cuồng lửa giận, hắn lúc này, đã không lo được nhiều như vậy. Các ngươi đều phải chết.